Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Bản Tao Thánh có còn hay không là nhân vật chính? Canh 2, cũng không phải là không thể học. Nghe nói như thế, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trên đó Triền Miên bí tộc con mắt nói ra. Làm sao học? Thượng Tuyên bí tộc người dẫn đầu thần sắc hoảng hốt, vô ý thức phở lời. Nghiệt hải đầm lầy bên trong có Thượng Tuyên bí tộc lưu lại truyền thừa. Trong đó có một giọt Thượng Tuyên bí tộc huyết mạch. Đạt được cái kia huyết mạch sau đó, ngươi liền có thể có được Thượng Tuyên bí tộc truyền thừa. Tự nhiên là có được Thượng Tuyên bí tộc thiên phú. Dương Trần nhíu nhíu mày lông mày, nói ra, vậy bản Tao Thánh chẳng phải là cũng muốn biến thành tai nhọn goblin? Là vĩ đại Thượng Tuyên bí tộc. Thượng Tuyên bí tộc người dẫn đầu giận dữ, trừng trong mắt cường điệu nói ra, Thượng Tuyên bí tộc vốn là áp đảo nhân loại bình thường tồn tại. Ngươi tuy là muốn trở thành Thượng Tuyên bí tộc cũng không có khả năng. Chớ nói chi là mọc ra tai nhọn tới. Dương Chân thở dài một hơi, nói ra, còn tốt còn tốt, nếu quả thật trở thành goblin, đây chẳng phải là xấu hổ chết rồi. Xấu, xấu hổ chết rồi. Người dẫn đầu sững sờ, chợt giận tím mặt, nhào lên liền muốn bóp Dương Chân cái cổ. Ta liều mạng với ngươi. Dương Chân đại khuyết kiếm vung lên, phịch một tiếng đem người dẫn đầu đập vào trên mặt đất. Nói ra, ta khuyên ngươi an phận một chút, con mẹ nhà ngươi đến bây giờ còn không rõ tình cảnh của ngươi. Tù binh ngươi có biết hay không? Người dẫn đầu toàn thân run lên, trong mắt toát ra một tia thần sắc tham lam. Tiếp theo cố nhịn xuống, hiển nhiên lại làm nằm mơ ban ngày. Thượng Tuyên bí tộc truyền thừa ở đâu? Hai mắt dần dần khôi phục thanh minh sau đó. Người dẫn đầu chán nản ngồi dưới đất, nói ra, ta cũng không biết Thượng Tuyên bí tộc truyền thừa ở nơi nào. Bằng không mà nói ngươi cho rằng ngươi còn có thể lớn lối như thế hay sao? Dương Chân nhếch miệng, nhìn chằm chằm người dẫn đầu nhìn nửa ngày, xác định hắn không có nói sai. Đứng dậy, đại khuyết kiếm trực chỉ người dẫn đầu đầu, nói ra, đưa ngươi biết đến nói hết ra. Người dẫn đầu ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, chợt thở dài một hơi, đem hắn biết sự tình nói ra. Nguyên lai đám người này chẳng qua là Thượng Tuyên bí tộc cực kỳ nhỏ bé một cái chi nhánh. Bao nhiêu năm rồi, vẫn muốn biện pháp tiến vào sinh mệnh cấm địa, tìm kiếm nghiệt hải đầm lầy bên trong Thượng Tuyên bí tộc truyền thừa. Đến nay đều không có tìm được. Bây giờ các đại thế lực liên hợp mở ra sinh mệnh cấm địa. Những người này đạt được cơ hội, mới ý nghĩ cách đi tới nghiệt hải đầm lầy. Còn chưa bắt đầu tìm kiếm, liền bị Dương Chân bọn người phát hiện. Hòa Ung Nguyệt đi lên phía trước, nhìn xem Thượng Tuyên bí tộc người dẫn đầu nói ra, những người này hẳn là chỉ là Thượng Tuyên bí tộc bên trong một chủng tộc, gọi là nghiệt tộc, mặc dù cùng thuộc tại Thượng Tuyên bí tộc, ở trong Thượng Tuyên bí tộc lại là cực kỳ nhỏ yếu một chủng tộc. Truyền thừa của bọn hắn có lẽ so hiện tại truyền thừa phải cường đại hơn. Thực sự nên cẩn thận ứng đối, để tránh có cái gì di chứng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, tiểu cô lương, ngươi là làm sao mà biết được? Hoa U Nguyệt sắc mặt lộ ra một tia thần sắc mê mang, lắc đầu nói ra, ta không biết, không biết. Dương Chân toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Cái gì gọi là ngươi không biết? Chẳng lẽ những chuyện này đều là trống rỗng xuất hiện tại ngươi trong đầu? Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt mê mang càng thêm hơn. Dương Chân ngẩn ngơ, nhíu mày, tiểu cô nương trên người cổ quái càng ngày càng nhiều, càng là tiến vào sinh mệnh cấm địa chỗ sâu. Trên người nàng biểu hiện ra quái dị liền càng nhiều. Bây giờ vậy mà đột nhiên xuất hiện Thượng Tuyên bí tộc ký ức. Cái này khiến Dương Chân trong lòng có một loại hoang đường cảm giác. Thượng Tuyên bí tộc là thời kỳ Thượng Tuyên vạn tộc một trong thiên địa đại kiếp sau đó. Mọi người liền những này chủng tộc đến cùng có bao nhiêu cũng không biết. Chớ nói chi là kỹ càng nói ra cái này tai nhọn goblin chủng tộc, nhưng thật ra là một loại nghiệt tộc. Nghiệt tộc người dẫn đầu kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có người chú ý tới, lại luôn nhịn không được len lén dò xét Hoa U Nguyệt. Trong mắt vẻ kinh ngạc cũng càng ngày càng sâu. Dương Chân tập trung tinh thần tại Hoa U Nguyệt trên thân. Lúc này liền nghiệt hải đầm lầy truyền thừa đều ném qua một bên. Vỗ vỗ Hoa U Nguyệt bả vai, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, an ủi nói ra, yên tâm đi, tiểu cô lương, chúng ta cái này đi Cốt Sơn giải khai trong lòng ngươi bí ẩn. Chính là trời này muốn giấu giếm ngươi, bản tao thánh cũng đem nó cho thùng cái ba đao sáu động. Ầm ầm, trời quang tiếng sấm, vang tận mây xanh, toàn bộ xương đỏ biển mây đều sôi trào. Dương Chân giật nảy mình, đối với trên không dựng lên một ngón giữa. Móa nó, bản tao thánh liền lấy một thí dụ tỏ thái độ. Nhìn đem ngươi có thể, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền bổ bản tao thánh. Nghiệt tộc người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Bây giờ nhìn Dương Chân chẳng những là cái ma quỷ, còn là thằng điên. Hoa U Nguyệt đem ngón tay chống đỡ tại Dương Chân trên môi. Ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Nói ra, ngươi không cần nói mò. Trời xanh pháp tắc tôn nghiêm không thể nghi ngờ. Dương Chân hít sâu một hơi. Tiểu cô lương trên tay thấm lan hương khí không phải đồ trang điểm ướp gia vị đi ra. Để cho người ta hoa mắt thần mê, mà lại Dương Chân có một loại cảm giác quen thuộc. Nói đúng là không lên danh tự tới, bao quát Hoa U Nguyệt trên thân, cũng có một loại như thấm như lan mùi thơm, cách rất gần liền có thể ngửi được. Thật là thơm, Dương Chân nháy nháy mắt, trên người ngươi tại sao phải thơm như vậy? Chẳng lẽ là họ Hoa nguyên nhân? Hoa U Nguyệt bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ, một đôi linh động trong con ngươi hiện lên một tia ngượng ngùng. Lông mi thật dài bất an nhảy lên hai lần, mới ngẩng đầu đối Dương Chân lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, ta cũng không biết, giống như từ ta có ký ức bắt đầu. Cỗ này mùi liền đi theo ta. Mặc Tuyết Linh đụng lên đến, tại Hoa U Nguyệt trên thân hít hà. Quái lạ vừa nói, quả nhiên có một loại đặc thù mùi thơm, giống như là đàm hương, hoa quỳnh. Dương Chân sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là hoa quỳnh mùi thơm, trách không được quen thuộc như vậy, ta đã từng nuôi qua một gốc hoa quỳnh. Mặc Tuyết Linh cười nhạo nói ra, ngươi người này khoác lác cũng không đánh cái nghĩ sẵn trong đầu sao? Hoa quỳnh chính là thánh vật, cả đời chỉ mở một lần, mà lại chỉ vì hoa bên trong chi kỷ mà ra, linh tính 10 phần. Hiện tại đã gần như tuyệt tích, người chỗ nào có thể nuôi một gốc? Dương Chân hắc hắc cười không ngừng, cười cười trở nên cổ quái, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, hoa quỳnh là thánh vật, còn chỉ vì chi kỷ mà ra, cả đời chỉ mở một lần. Hoa U Nguyệt cười cười, như hoa quỳnh đồng dạng tĩnh mỹ, cười gật đầu nói, xác thực như vậy. Ta cũng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết hoa quỳnh. Dương Chân trong đầu nổi lên kinh đào, hải lãng, trong lúc nhất thời ngây dại. Nơi này, dù sao cũng là tu chân thế giới. Không biết vì cái gì, nghe được hoa quỳnh cả đời chỉ mở một lần. Dương Chân trong lòng rất là trầm trọng, tâm tình trở nên không tốt lắm. Nghiêng đầu đi một cước thăm dò tại nghiệt tộc người dẫn đầu trên thân. Hùng hãn nói, con mẹ nhà ngươi làm sao còn ở nơi này, chờ lấy bản tao thánh giết ngươi sao? Nghiệt tộc người dẫn đầu toàn thân chấn động, vội vàng lộn nhào mang theo tộc nhân rời khỏi nơi này. Hoa U Nguyệt lẳng lặng đi đến Dương Chân trước mặt, lôi kéo Dương Chân tay hỏi, ngươi thế nào? Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm trước mắt vô biên vô tận nhiệt hải đầm lầy. Lắc đầu nói ra, không có gì, đột nhiên phát hiện trong thiên địa này lại có nhiều như vậy bí mật. Trong lòng có chút không thoải mái, mẹ nó, bản tao thánh có còn hay không là nhân vật chính rồi. Mặc Tuyết Linh cười khanh khách, chế nhạo nói, ta lúc nhỏ cũng hầu như cảm giác chính mình là trong thiên địa này duy nhất nhân vật chính. Giống như toàn bộ thế giới đều vây quanh chính mình chuyển. Thời gian dần qua phát hiện ý nghĩ này là cỡ nào ngây thơ. Không nghĩ tới ngươi lớn như vậy, thế mà còn sinh hoạt tại loại này huyễn tượng bên trong. Dương Chân cúi đầu hắc hắc cười không ngừng. Đối với Mặc Tuyết Linh nháy nháy mắt, nói ra, mệnh từ mình định, cùng nhau tùy tâm sinh. Ngươi nhìn ta trương này mặt đẹp trai, giống hay không trong thiên địa này duy nhất nhân vật chính. Mặc Tuyết Linh sững sờ, lộp bộp cười khanh khách không ngừng. Hoa U Nguyệt đồng dạng mỉm cười, lộ ra vẻ tươi cười, lẳng lặng nhìn Dương Chân bên mặt, một bên tiện mèo tìm đường chết, ngửi ngửi nhiệt hải đầm lầy huyết thủy, huệ huệ nôn khan hai tiếng, bị Dương Chân một cước đạp bay, vãi cả đào, tiểu tử con mẹ nhà ngươi đạp bản tôn làm gì? Tiện mèo giận dữ, bay ở giữa không trung chửi ầm lên, lập tức kêu rên một tiếng, lông đều nổ đi lên. Tiểu tử cứu mạng, có quỷ a. Oanh, nhiệt hải đầm lầy bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh, hướng về giữa không trung tiện mèo phóng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.